Độc y truy thê ký, chương 71, góc truyện audio.com. Liễu Tam Nương vạn vạn không nghĩ tới, cũng đã nhắm mắt nằm xong Lãnh Thiều Anh lại càng đột nhiên ở nàng lúc đứng dậy rời đi, đưa tay đem nàng lôi trở lại. Cần cổ ấm áp môi lưỡi, một hơi di chuyển, liền đã khiến Liễu Tam Nương cảm giác được một trận tê dại rồi. Đừng, đừng như vậy a ngươi. Nàng không nhịn được run rẩy một cái, sau khi tỉnh táo một chút vội vã giữ lại Lãnh Thiều Anh đầu, Lãnh Thiều Anh dừng lại động tác tiếp tục liếm láp nàng cần cổ vết máu, hoảng loạn nói, trước tiên đừng làm rộn. Cố gắng ngủ một giấc được không? Lãnh Thiều Anh giờ khắc này, ánh mắt mê ly, hơi khép mắt nhìn phía Liễu Tam Nương. Ngày mai không có khóa buổi sáng, tối nay hãy theo ta có được hay không? Ngày mai không có khóa buổi sáng, ngày mai không có khóa buổi sáng, tối nay hãy theo ta có được hay không? Liễu Tam Nương trong lòng đột nhiên co rút, từng có lúc Lãnh Thiều Anh hầu như cũng là giống như hôm nay như vậy, ở đây vào ban đêm mỗi lần khó ngủ, lôi kéo nàng không nỡ để nàng đi. Lúc trước các nàng hai người quan hệ đúng là tốt đẹp. Đêm mà Lãnh Thiều Anh không có lên khóa ngày hôm sau, sẽ mềm mại kêu một câu, ngày mai không có lên khóa tối nay hãy theo ta có được hay không? Mà nàng cũng hầu như là không thể cự tuyệt Lãnh Thiều Anh, mỗi khi đều là thuận theo lưu lại. À bảo, Liễu Tam Nương ngơ ngác xoa Lãnh Thiều Anh gò má cười khổ nói, ngươi say rồi. Nàng biết Lãnh Thiều Anh này nhất định là say rồi. Bây giờ các nàng đã không còn là hai cái non nót thiếu nữ cùng nhau lên lớp vào buổi sáng. Bây giờ các nàng, nhưng là gặp mặt đỏ mắt từ địch ra ừm. Hậu quả của Bách, Nhật Thúy thật sự là quá lớn, đặc biệt đối với Lãnh những người như Thiều Anh tiểu lượng không quá tốt tất nhiên là càng nghiêm trọng này mới đưa đến Lãnh Thiều Anh như lúc này là đầu óc choáng váng mắt hoa. Nàng dùng sức nắm ở rồi Liễu Tam Nương, vùi vào cần cổ của nàng tiếp tục liếm láp vết thương kia, hàm hồ nói ừm. Ta say rồi, à, xin lỗi, đem ngươi cắn thành như vậy. Như vậy, Liễu Tam Nương cũng không nhấc lên được khí lực lại đi đẩy ra Lãnh Thiều Anh rồi, chỉ là nụ cười của nàng đúng là trở nên càng thêm cay đắng. Ngươi thật sự say rồi. Ừm, say rồi, theo ta, không phải vậy mai không đến, phụ thân cùng huynh trưởng chắc chắn giáo huấn ta. Ngươi đang ở đây, bọn họ liền sẽ không giáo huấn ta. Hỗn loạn ký ức đã làm cho Lãnh Thiều Anh không nhận rõ lúc này là khi nào, nơi này là nơi nào. Nàng chỉ nhớ mang, máng, bên cạnh người này, là nàng tín nhiệm nhất bạn hữu, nàng chỉ cần lôi kéo nàng làm cho đừng nàng đừng đi, là tốt rồi. Được, tốt, ta không đi, ta ở nơi này bồi tiếp ngươi, thế nào đều không đi, từng tiếng ôn nhu động viên, mang theo một chút thất vọng cùng cay đắng, cùng ngoài cửa sổ ào ào tiếng mưa rơi lẫn nhau cùng đáp lời cuối cùng đem Lãnh Thiều Anh hống cho ngủ thiếp đi. Sau một hồi lâu, Liễu Tam Nương mới dừng lại vỗ hống, nàng sửa lại một chút Lãnh Thiều Anh tóc rối, lúc nhìn người này giờ phút này an tường ngủ, không khỏi nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng càng là hổ thẹn không ngớt, chỉ có thể đem Lãnh Thiều Anh ôm đến chặt hơn chút nữa. À bảo, xin lỗi, mềm nhẹ hôn, rơi vào Lãnh Thiều Anh khóe môi, như vậy mềm mại cực dễ khiến người ta sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khó kìm, lòng nổi, tuy rằng trận này dằn vặt tản đi Liễu Tam Nương không ít men say, nhưng có thể chạm được như vậy say lòng người hương thơm, Liễu Tam Nương vẫn là không nhịn được mùi rượu lên não, càng làm càng dọc theo bờ môi kia, dùng môi cánh hoa dao động vuốt nhẹ đến càng mềm mại bờ môi. Như vậy thơm ngọt thật sự là quá mức mê người, Liễu Tam Nương không nhịn được liền dọc theo bờ môi bắt đầu liếm láp mút hút. Nhịp tim đập của nàng như sấm, so với bên ngoài sấm vang chớp giật không thua mảy may. Có điều sơ qua, Lãnh Thiều Anh liền đã hơi mở môi. Liễu Tam Nương nhất thời mừng rỡ, vui mừng chui vào Lãnh Thiều Anh trong miệng, lại phát hiện Lãnh Thiều Anh không ngờ hơi mở mắt ra. Vẫn là tình, mồ hôi lạnh đột nhiên liền bốc lên lên Liễu Tam Nương sống lưng, nàng cứng ở chỗ cũ, không biết nên làm thế nào cho phải. Ai ngờ, tưởng tượng bên trong mưa to gió lớn cũng không có đến, Lãnh Thiều Anh càng là ôm lên cổ của nàng, chúc chắc đáp lại. Cái hôn kia tuy là chúc chắc nhưng mang theo một luồng không biết từ đâu lên nóng rực đốt lên trong lòng của hai người. Tam Nương, Lãnh Thiều Anh trầm thấp kêu một tiếng, càng ngoài Liễu Tam Nương dự liệu, không có đưa nàng đá xuống giường, mà là vươn mình đưa nàng đặt ở dưới thân, tiếp tục nhắm mắt hôn. Liễu Tam Nương có chút choáng váng, đây là cái gì tình huống a này? Cướp hương người không phải nàng à, làm sao nàng đã bị Lãnh Thiều Anh biến thành như vậy? Nàng còn không có thời gian để ý ngượng ngùng, Lãnh Thiều Anh đã cúi đầu hôn lên cổ của nàng rồi, này ngược lại là để vẫn còn có chút tỉnh táo Liễu Tam Nương trong nháy mắt liền trở nên bó tay toàn tập. Tối nay, Lãnh Thiều Anh tựa hồ đối với nơi vết thương kia có chút chú ý coi như là ở trạng thái như vậy không tỉnh táo hỗn loạn bên dưới, nàng vẫn không quên đến hút cấp như vậy ngọt ngào. Ngực đè ép cùng cần cổ tê dại, dần dần rút đi Liễu Tam Nương trên người khí lực. Ừ, không nhịn được ngâm ồ một tiếng sau, nàng lại hư hư ôm Lãnh Thiệu Anh thân thể, mở miệng giận hoán câu, ngươi người này. Tại sao lại hút ta máu, ngươi có biết hay không ngươi thế này, ta rất khó chịu. Nhưng mà trên người người kia nhưng là không chút nào tự biết, chỉ chuyên tâm tiếp tục động tác của chính mình. Thời khắc này, Liễu Tam Nương đột nhiên có chút mong đợi. Nàng ngửa cổ ra càng để động tác của Lãnh Thiệu Anh thêm dễ dàng. Nàng chờ mong Lãnh Thiệu Anh có thể tiếp tục hôn đi xuống. Đáng tiếc sự thực chứng minh, nàng vẫn là suy nghĩ quá rồi. Tuy rằng nàng cũng, rõ ràng, một người chân chính say rượu, là không làm được bao nhiêu chuyện kích thích. Có thể coi là như vậy, lúc cảm nhận được Lãnh Thiệu Anh quỳ ở trên người nàng ngủ say như chết đã lại vô lực khí nháo người thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được thầm mắng, cái gì? Cứ như vậy a, cứ như vậy dừng lại còn có để cho người sống hay không a này? Cái gì, cứ như vậy a, ba hài tử ở cửa nghe lén, đã sớm không chịu nổi gió lạnh, lúc không nghe được âm thanh kích thích gì liền lặng lẽ chạy trở về Cố Khanh Âm trong phòng đòi bàn về việc tối nay. Sau khi nghe được Lâm Tử Ngôn kể ra, Trung Thư Cần không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, thật sự liền chỉ nói câu nói đó, anh tỷ liền tan vỡ thành như vậy à, Lâm Tử Ngôn trịnh trọng gật gật đầu. Không sai, lúc đó Lãnh Hạo xác thực chỉ nói câu nói kia anh tỷ liền bắt. Đầu khóc giống rồi, tối nay, Lãnh Hỏa gọi đi Lãnh Thiệu Anh thời điểm, cũng không có nhiều lời nói ái gì khác, liền chỉ nói như vậy một câu, cô, phụ thân rất nhớ ngươi. Nếu có thời gian rảnh, liền về nhà tới xem một chút đi. Chỉ như vậy một câu, Lãnh Thiệu Anh lập tức liền bắt đầu đau khổ khóc lóc. Nhà, đối với một ở lang thang bên ngoài nhiều năm có nhà không thể về có khổ không thể nói hài tử tới nói, là cỡ nào mới lạ vừa đau tâm một chữ A, nếu không phải là Liễu Tam Nương lúc đó tùy ý Lãnh Thiệu Anh đánh chửi, tùy ý Lãnh Thiệu Anh gặm cắn, một lúc cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Còn có Liễu cô, nếu là nguyện ý cũng có thể cùng về tới xem phụ thân một chút. Sau khi nói xong câu nói kia, Lãnh Hạo chỉ thở dài một tiếng, liền theo đồng môn rời đi. Lâm Tử Ngôn lúc đó không biết Lãnh Hạo trong lời. Nói thâm ý, đơn giản cũng là không lại ngẫm nghĩ. Nhọc nhằn khổ sở đem Lãnh Thiệu Anh trả lại, lại bận rộn Lãnh Thiệu Anh bên kia, lại là khóc lại là náo động đến, may là đem Đan Văn Thục dỗ ngủ sau hai người này cũng đã trở về, nàng cũng có thể đến cùng hai người này nói lên nói chuyện. Nhớ tới mới vừa nghe đến một tiếng thét kinh hãi, Cố Khanh Âm đúng là cười có chút ý tứ sâu xa. Như vậy ngược lại cũng được miễn cho các nàng hai người, lại như vậy dằn vặt xuống. Trung Thư Cần lập tức gật gật đầu, phụ họa rồi một câu ừm. Khanh Khanh nói rất đúng. Lâm Tử Ngôn ngẩn người, đột nhiên đã bị Trung Thư Cần bỏ dáng con chó nhỏ này kinh ngạc đến rồi, nhớ tới trước đây đều là giả vờ lão thành Trung Thư Cần, không khỏi vui mừng cười ra tiếng, ta nói Trung Đại Giáo Chủ A, khi nào ngươi cũng thành rồi loại này không? Có nguyên tắc người rồi. Trung Thư Cần sắc mặt lập tức hồng, quay đầu nhìn lại, nàng mới phát hiện Cố Khanh Âm càng đối diện nàng nhợt nhạt cười, làm như chế giễu. Thế là nàng vội vã nhịn muốn nói ra có nếu Khanh Khanh nguyên tắc của liền là như vậy, lại đổi đề tài nói, ho khan một cái ta nói Từ Ngôn A, ngươi này đặc biệt bỏ lại Thục tỷ thì tới tìm chúng ta, hẳn không phải là vì chỉ nói những câu nói này chứ. Không sai, nghe vậy, Lâm Từ Ngôn dần dần khép lại nụ cười, nghiêm túc nói, sầm thu việc, sợ là vẫn liền không xong. Ta sợ nàng này sau ba ngày còn có thể trở lại cho nên mới nghĩ tới tìm các ngươi thương lượng một chút đối sách. Các nàng thật vất vả mới thoát ra lao tù, lại sao nguyện lại tiến vào một cái khác lao tù đây? Hai người bọn họ trải qua sự tình, Cố Khanh Âm đều là nhìn ở trong mắt nàng tử. Nhiên cũng không nỡ lòng bỏ hảo bằng hữu liền có thể chịu loại này nỗi khổ biệt ly tương tư. Nhíu nhíu mày lại, suy nghĩ một hồi lâu sau, Cố Khanh Âm mới rốt cục nghĩ ra rồi một cũng không phải rất hoàn mỹ ý nghĩ. Sầm Thu có phải là đặc biệt sợ anh tỷ, ảnh hôm nay nháo màng kịch kia xem ra, hình như xác thực là như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Ngôn đăm chiêu gật gật đầu. Xác thực là có điểm kiêng kỵ anh tỷ, như vậy Cố Khanh Âm mới đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sau khi ba người hiểu ra thảo luận một phen, đúng là cảm thấy chủ ý này có thể được. Sau cuộc thảo luận này, thời điểm cũng không còn sớm. Biết hai người này đồng ý giúp đỡ, Lâm Tử Ngôn trở về phòng bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Khanh Khanh, sau khi đưa xong Lâm Tử Ngôn ra cửa, Trung Thư Cần liền không nhịn được hoàn lên Cố Khanh Âm eo. Mệt mỏi, quá nha, Cố Khanh Âm tiện tay đóng cửa phòng, liền xoay người lại ôm Trung Thư Cần an ủi lên hông của nàng, câu môi cười nói, hừm, hôm nay, đúng là mệt mỏi ngươi. Tay ở nàng trên eo nhào nặn tựa hồ, không phải như vậy quy củ. Cái gì a, ta không phải ý này. Nói nữa, hôm nay mệt mỏi cũng là ngươi mạnh khỏe a. Thật sao, nhưng ở đây trong bồn tắm, khụ, ho khan một cái, nghe được bồn tắm hai chữ Trung Thư Cần sắc mặt lập tức hồng, nàng vội vã đẩy ra Cố Khanh Âm, hướng về bên giường đi tới, đồng thời giang hai tay nói, mau tới thay bổn giáo chủ thay y phục. Cố Khanh Âm cũng không giận, mà là cưng nựng đáp một tiếng, tuân mệnh ta giáo chủ. Cởi áo nới dây lưng chuyện tình, nếu là tế bắt tay vào làm, mùi vị đó, nhưng là khác rồi. Trung Thư Cần bị trêu chọc lòng ngứa ngáy, đãi trong lúc này quần áo cũng sau khi được giải khai. Nàng lập tức liền đem Cố Khanh Âm chặn ngang bế lên. Ai cho ngươi như vậy khi dễ bổn giáo chủ? Cố Khanh Âm cười loan mắt vuốt ve Trung Thư Cần gò má, ngâm khẽ nói, không là ngươi sao? Ta giáo chủ, Trung Thư Cần thở một hơi, lập tức liền đem Cố Khanh Âm ném tới bên trên sàng tháp tiện đà nghiêng thân mà lên, đáp lời, hừ. Xem ta có cho hay không ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Vạt áo dần rộng, màn hạ xuống, tiếng mưa rơi không ngừng, tiếng rên liên tục, cách chương.